Bây giờ ta với ngươi cũng không có khác rồi. Như vậy thì cái gì của ta đó, ngươi ráng nhận, ráng lãnh lấy để mà gìn giữ. Nhưng mà tuy nhận giữ lấy mà cũng chưa dám nói đó là của mình. Rồi ở thì cũng ở chỗ cũ, à, cũng ở ngoài trái, ngoài hành lang thôi. Thì cái điều này ở đoạn sau sẽ nói rõ, nhưng mà đây tôi muốn nói trước cho quý vị thấy cái ý nghĩa của cái thí dụ. Như bây giờ chúng ta có nhiều khi tu á, thì nghe nói làm Bồ Tát, làm Phật ngán quá. Mình muốn tu sao cho đời này chứng tu đà hoàng, tư đà hàm gì đó, để rồi ít đời nữa chứng A-la-hán. Chỉ mong bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi học kinh á, thì Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, rồi Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh đầy đủ thì thành Phật. Rồi nghe vậy rồi có ai lại hỏi mình phải, Bồ Tát phải tu vậy hay không, thì mình sao, mình có giảng cho họ nghe không? À, cũng giảng, à, Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, lục độ vạn hạnh đầy đủ mới chứng quả Bồ Tát. Mình giảng rồi nghe cũng được lắm, phải không? Mà trong bụng mình chưa bao giờ mình nghĩ mình làm Bồ Tát. Thì đây cũng vậy, trông coi kho tàng đồ biết hết rồi đó, nhưng mà vẫn ở chỗ cũ mà cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình có phần ở trong đó. Nhưng mà biết của cái đó mình biết, biết mà không có phần của mình nữa. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái, chọn nên chí lớn tự che tâm ngày trước, đến giờ sắp chết ông gọi người con đến và hỏi cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng sát lệ, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng: các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra. Ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở. Hơn 50 năm, nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó thiệt là con ta thiệt là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến. Nghĩa là coi như ở đó 20 năm mà cũng không bao giờ dám nghĩ đó là của mình, bỗng dưng bữa nay ông cha ông tuyên bố rằng đó là con của tôi, sự nghiệp này trao hết cho nó, thì thật là được cái điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ dám mong mà bỗng dưng được. Cái mừng không còn chỗ nào diễn tả cho hết, phải không? Đó là như vậy, là cái thí dụ cùng tử tới đó là xong. Bây giờ tới cái phần hộ pháp. Thế Tôn, ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con đó, nói chúng con là con, chứ sự thật là nè, chúng con tức là những gã cùng tử đó, nè, chạy lang thang bao nhiêu năm trời đó. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. Nè, chúng con ở trong đó xuyên gắng tinh tấn được đến Niết Bàn, cái giá một ngày đã được đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ. Mà tự nói rằng ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. À, cái đoạn này mới hợp pháp. Ngài kể chúng con vì ba cái món khổ. Ba món khổ là gì? Khổ quý vị nhớ ba cái khổ là gì khổ không? Một là khổ khổ, hai là hành khổ, ba là hoại khổ. À, khổ khổ là sao? Quý vị có khổ khổ không? À, bởi vì chúng ta hiện sống ở đây, cái thân vô thường nó thiêu đốt hàng giờ hàng phút, mà bị thiêu đốt hàng giờ hàng phút có khổ không? Vậy mà còn thêm kẻ này giận, người kia hờn, kẻ nọ thù, người kia oán, làm ra khổ mà thêm khổ, phải không? Cho nên gọi là khổ khổ. Hoặc là thân đã bị vô thường, nó thiêu đốt ngầm ngầm ở trong rồi, rồi thêm cái chuyện tai nạn, đi đường té cái gãy tai, à, hoặc là làm việc gì sơ sẩy, đi trật chân cái quẹo chân, rồi ít bữa cái nó nổi bệnh này tật kia, thì đó là những cái nó hành cho cái thân mình nhọc nhằn. Nó đã bị vô thường khổ, lại thêm bệnh hoạn khổ nữa, hai cái khổ nó chồng lên, gọi đó là khổ khổ. À, rồi tới cái hành khổ. Hành khổ tức là cái khổ mà nó tiêu hoại từ từ, từ trẻ đến già, đến bệnh, đến chết, nó cứ ngầm ngầm mà nó thiêu hủy mình, thiêu hủy cái thân này, đó gọi là hành khổ. Rồi cái khổ cuối cùng là hoại khổ, tức là giờ phút sắp tan, sắp rã, thì lúc đó thân này tan nát, đủ thứ khổ đau nó dày dò, à, cho nên gọi đó là hoại khổ. Thì bởi nhớ ba cái khổ đó nên ở trong sanh tử chịu các sự đau khổ mê lòng, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Bởi vì nói tu theo cái pháp tiểu thừa chứng A-la-hán thì qua khỏi được ba cái khổ đó, nên mừng quá, ráng mà tu. Đó. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ. Phân dơ đó là gì? Là các pháp hí luận. Hí luận tức là các cái pháp giả dối, tham sân si phiền não, là những cái không thiệt mà bảo chúng ta, chúng con phải dọn trừ cái đó. Rồi nghe như vậy nên chúng con ở trong đó siêng năng gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn cái giá một ngày. Cái câu này nữa hay, đáo để là hay. Được đến Niết Bàn, mà Niết Bàn nó giá trị bằng cái gì? Bằng một ngày thôi mà hài lòng. Bây giờ thì tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy cái giá Niết Bàn một ngày nó khác với cái Niết Bàn của Phật. Như bây giờ ở thế gian có hai người đều đúng là 20 tuổi. 20 tuổi, hai người ngang tuổi nhau, mà một người A đó làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt cho nên làm được một năm thấy cũng dư khá khá, nghĩ rằng một năm này tiền dư mình để xài chắc cũng được 7-8 năm. Cái ngang đó tự mãn, nó thôi đủ rồi, làm nhiều đầy đủ thì nghỉ ăn hết đã. Còn cái người kia cũng 20 tuổi, làm ăn cũng phát đạt như nhau, mà anh nghĩ rằng mình làm một năm chưa có đáng gì, làm mãi, làm tới già, làm tới suốt đời, mà năm nào cũng phát đạt, cũng được nhiều của cải, thì tới suốt đời thì cái sự giàu sang của anh kia sánh với cái anh này sao? Thì anh này thật là có chút xíu thôi, phải không? Một năm là dư giả, dành dụm ăn được ít năm hết. À, còn cái người kia mà làm suốt đời, mà cứ dư giả dành dụm hoài, thì tới suốt đời họ mới được nhiều của, nhiều tiền, họ mới có nhà lầu, họ mới có xe hơi, có đủ mọi tiện nghi, phải không? Rồi con cái họ mới được ăn mặc sang trọng này kia. Thì như vậy, nhờ cái công cố gắng lâu dài mà người kia được giàu, được đủ hết mọi cái điều sang trọng. Còn người này tại biết đủ sớm quá cho nên rồi không có dư gì, phải không? Đó, thì cũng vậy, cái Niết Bàn của các vị A-la-hán là chỉ trong một đời này. Nếu mình dứt được các cái thứ phiền não hay là nói thập truyền thập sử rồi đó, thì ngay trong đời này mình chứng quả A-la-hán thì chỉ trong một đời mà được niết bàn, thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chưa có cùng tột. Còn các vị Bồ Tát do độ tất cả chúng sinh mình giác ngộ viên mãn, rồi độ chúng sinh cùng giác ngộ viên mãn, ngang đó mới được niết bàn. Thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chân thực, mà niết bàn đó nó mới là cái niết bàn không còn có những cái tạm bợ nữa. Nà, bởi vậy cho nên khi biết được lẽ đó, rồi các ngài nói cái niết bàn các ngài giá đáng một ngày thôi, niết bàn giá đáng một ngày. Như vậy, nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Đó, ở đây là có vẻ hơi trách, nói rằng hồi trước Phật nói những cái điều trên nên tụi con mừng quá, ham tu, tu rồi đạt được, mà cái kết quả đạt được tụi con hết sức là tạm bợ, mà lúc đó Thế Tôn không có chịu nói cho chúng con biết đó là cái pháp hèn tệ, pháp tiểu thừa, mà biểu tụi con bỏ đi, vì tất cả tụi con đều có cái kho tri kiến quý báu của Phật, không chịu nói như vậy, cho nên là chúng con cứ tự mãn ở trong đó. Chính cái câu này cho nên mới có cái phẩm mà dược thảo dụ sao. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí huệ của Như Lai, chúng con theo Phật được giá niết bàn một ngày cho là được nhiều rồi, đối với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Cũng như mà mỗi khi cầm kinh tụng á, quý vị nhớ có lúc nào quý vị ăn cơm tụng kinh đều không hồi hướng, tình dữ vô tình sao thề thành Phật đạo, chẳng những mình mà tất cả mọi người mọi chúng sinh đều thành Phật hết á. Phật thì đòi thành mà hạnh Bồ Tát không chịu làm. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là nói một đàn mà làm một ngõ, nó không có đúng với cái gì mình nói. Thì ngài diễn tả đây cũng vậy, bởi vì nghe Phật nói hạnh Bồ Tát làm sao, rồi tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, độ bao nhiêu chúng sinh, sao mới thành Phật, nghe nói hiểu, cho nên rồi ai hỏi cũng nói được vậy. Nhưng mà riêng mình á, thì mình không muốn cái đó. Nói cho người ta nghe thì nói, mà mình thì mình không muốn. Cứ như bây giờ sẵn bài, sẵn dở, cứ tụng, cứ nói thôi. Chứ mà trong thâm tâm á, thì cũng muốn tu mau mau à. Phải không? 5 năm, 10 năm gì, ngộ đạo phước kia cho nó khỏe. Được nước bạn khỏe, thế gian sao khổ quá. Chúng sinh nhiều, tật nhiều, bệnh quá. Có chán không? Nhất là ông thầy Thiện Trung chắc dễ chán lắm. Mới có ít đệ tử mà ít bữa than. Cũng như ông thầy Thiện Châu mới có, ông thầy Kiến Châu mới có chú đệ tử quen mà cũng ngán rồi. Vậy thì làm sao? Bởi vì nên thôi thì chúng sinh nó nhiều bệnh nhiều tật, mình cứ thương nó, giáo hóa nó. Đời này nó chưa xong, đời sau chưa xong, đời sau nữa cứ tiếp tục làm hoài, làm chừng nào mà mình thành Phật thì ít ra nó cũng được A-la-hán, chứ đừng có lo, chứ đừng có chán rồi tội nghiệp người ta. Bởi vậy nên mình phải học cái tâm của Bồ Tát. Cái tâm đó là cái tâm nghĩa là chỉ nhớ, chỉ thương chúng sinh hơn là nghĩ tới cái cực, cái phiền, cái khó của mình. Thì như vậy thì mình mới làm mãi mãi được. Chứ còn nghĩ cái phiền, cái cực, cái khó thì mình dễ chán lắm. Đây thì tới cái chỗ này, vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nói pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử, ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lãnh tiết đó. Như vậy thì bây giờ con mới biết rằng Phật đối với chúng con đều muốn là chúng con đều thành Phật, chứ không có ý niệm nào dành riêng cái phần Phật cho mình, phải không? Mà muốn tất cả đều thành Phật, chứ không phải muốn dạy các ông tu tới sanh văn duyên giác thôi, đều muốn thành Phật, không có lẫn tiếc cho chúng con. Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa pháp tiểu thừa. Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa. Như vậy thì tới cái giai đoạn này, tức là thời cơ nó đã chín mùi, bây giờ Phật nói chỉ có nhất thừa, chứ không có Thanh Văn duyên giác gì nữa. Nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay tạng báo của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên được của Phật tử đều đã được đó. Như vậy thì dù ngày xưa không có mơ ước thành Phật, mà bây giờ cũng vẫn được Phật thọ ký cho sẽ thành Phật, thì như vậy là cái không mơ ước mà vẫn được. Cũng như bây giờ Phật tử tăng ni của chúng ta không có dám mơ ước thành Phật, nghĩ tu đời sau mình được phước lành để rồi tiếp tục tu nữa, hoặc là đời sau được phước lành mình sanh ra được gặp những điều vui vẻ, được gặp Phật pháp sớm hơn, chỉ mơ ước nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà không ngờ chính mình mơ ước như vậy mà rốt cuộc rồi Phật cũng sẽ dạy mình tu thành Phật. Chỉ có con đường duy nhất đó, chứ không có đường thứ hai thứ ba nào khác. Chỉ chẳng qua là cái phương tiện đầu nói nó có những cái thấp cái cao cho mình dễ nương, chứ cuối cùng rồi đều thành Phật, cũng như trong cái phẩm cũng sẽ thành Phật đó. Thì như vậy chỉ có con đường thành Phật là cuối cùng, chứ không đường nào khác hết. Nhưng mà những cái khác đó là cái tạm, chứ không phải là cái thiệt. Rồi đọc tiếp. Thế là tới đây thì chúng ta thấy cái bài trùng tụng là lặp lại ý trước, chứ không có gì lạ. Chỉ có cái phần chót là từ số 16 trở lại sau đó là có cái ý mới. Bây giờ tôi lặp lại cái ý của bài trùng tụng cũng như cái chánh văn trên. Là các vị như Ngài Ca Diếp, mình nhất là đối cơ là Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên v.v. trình bày cái sở ngộ của mình qua cái hình ảnh thí dụ chàng cùng tử. Thì chàng cùng tử từ bỏ cha mẹ đi hoang, trải qua thời gian dài 50 năm chịu đói khát cực khổ, rồi sau này một duyên cớ nào vì sự ăn mặc mà trở về được cái xứ của mình, gặp lại ông cha mà ông cha quá giàu cho nên không dám nhìn, rồi ông cha ông mới dùng phương tiện cho người đi tìm bác đem về, nhưng mà sợ quá rồi chết ngất. Như vậy thì ông cha ông mới bữa thả đi, rồi mới sai người thầm đi tới để rồi rủ về làm bằng cách là mướn hốt phân. Từ mướn hốt phân đó người mới ở gần với trong gia đình. Người cha thấy con mình hèn hạ chưa có dám nhận được cái mình là cha, cũng chưa có biết sự nghiệp này là của nó, bởi vậy cho nên rồi mới giả ra cái người cũng cầm đồ hốt phân để gần gũi nhắc nhở, rồi từ từ kêu nó bằng con, rồi quen rồi mới trao. Tới cuối cùng thì bạn trao cho biết sự nghiệp trong nhà, rồi tới cái giờ phút sắp lâm chung mới hội hết mọi người tới để rồi tuyên bố dứt khoát rằng đây là con của tôi là cha. Sự nghiệp của tôi đó là sự nghiệp của con tôi. Tất cả của cái gì mà đã có đều trao hết cho con. Thì như vậy qua cái hình ảnh đó thì chúng ta mới thấy các ngài khéo thí dụ cho cái tâm trạng của các ngài từ cái tâm trạng nhỏ mọn, hẹp hòi, sợ sệt tới cái tâm trạng của một cái người quen thuộc với cái sự nghiệp của ông cha, rồi cuối cùng được ông cha ông ban cho mà cái điều mình chưa bao giờ muốn, chưa bao giờ nghĩ. Thì như vậy, để thố lộ rằng nơi tâm các ngài đã thấy rõ ngang đây, biết rằng tất cả người tu Phật, dù duyên ít, duyên nhiều, dù tu pháp này, pháp nọ, cuối cùng đều phải tới cái quả Phật, không có nghi ngờ điều đó chút nào nữa. Cho nên ngày trước các ngài tu hạnh thanh văn không có bao giờ nghĩ tu theo hạnh Bồ Tát, không bao giờ nghĩ mình thành Phật, nhưng cuối cùng Phật vẫn thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Thì như vậy quả là Đức Phật dạy tất cả đệ tử chỉ có một con đường duy nhất là đến thành Phật mới thôi, chứ không có đường nào khác hơn. Đó, trình bày như vậy cho nên gọi đó là tín giải, tức là lòng tin hiểu sâu xa chỗ mà Đức Phật nhà phương tiện, mình thấy mình biết rõ, không còn ngờ vực nữa. Cho nên ngang đây đủ sức để lãnh thọ cái pháp của Phật. Thì như vậy hình ảnh chàng cùng tử, nếu chúng ta nói theo tinh thần nhà thiền thì nó có hai chặng. Chặng thứ nhất là bỏ cha đi quan, đó là để nói lên cái ý nghĩa bối giác hợp trần, tức là bỏ cái tánh giác để chạy theo sáu trần ở bên ngoài rồi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Đến một lúc nào đó chúng ta có cái duyên sực tỉnh lại, trở lại về bản quốc, rồi gặp lại cha, đó là cái ý nghĩa bối trần hợp giác. Bây giờ mình mới bỏ cái tha hương đi nơi này nơi kia gian nan khổ sở để trở về nương tựa với ông cha, dù nương tựa từ một cái kẻ rất là thấp hèn, làm thuê làm mướn, nhưng lần lần rồi sẽ lãnh được cái sự nghiệp của ông cha. Đó là để nói lên cái tinh thần bối trần hợp giác. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tri kiến Phật, tức là cái tánh giác là Phật đó, dụ là ông trưởng giả, mà tánh giác đó là viên mãn, là tròn sáng. Nhưng vì chúng ta quên đi cho nên rồi chúng ta phải lăn lộn trong lục đạo luân hồi khổ sở không biết bao nhiêu. Bây giờ chúng ta có tỉnh, có giác, biết trở về với đạo, thì dù cho với cái tâm niệm thấp hay là cao, hẹp hay là rộng, nhưng mà biết trở về với đạo rồi thì sớm chày gì cũng có ngày chúng ta được giác, giống như ông trưởng ấn giả. Dù con đi xa nhưng mà khi nó trở về rồi thì ban đầu nó chỉ làm thuê làm mướn, nhưng mà lần lần rồi cũng trao cho nó hết sự nghiệp của người cha. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này. Như vậy thì đọc phẩm này chúng ta thấy được cái tâm niệm các ngài đã thừa nhận mình là con của Phật và mình là người đủ khả năng gánh vác những cái gì mà Phật đã cho mình. Đó là cái ý lặp lại. Còn cái ý trong cái bài tụng mà phần 16 đó là cái ý mới, tức là kể lại cái như vậy thì Đức Phật ngài đã thương xót vì mình mà bày đủ phương tiện khéo léo để dìu dắt từ thấp đến cao cho đến chỗ giác ngộ viên mãn. Thì như vậy công đức của Phật đối với mình lớn lao không biết lấy gì mà kể. Bởi vậy cho nên dù cho mình muốn đền ơn bằng cách là kính thờ, bằng cách là đem dâng cúng những thức này vật nọ, bằng cách là vai cõng đầu đội vân vân, tất cả cái đó cũng đều không đủ đền ơn Phật, vì ngài đã quá xót thương mình. Tất cả những cái gì ngài có Ngài đều sẵn sàng ban cho mình hết. Cho nên cái điều đó là cái công lớn không thể nào kể hết được. Thì như vậy giờ mình muốn đền ơn Phật mình phải làm sao? Tức là trong kinh Phật nói muốn đền ơn chư Phật là giáo hóa chúng sinh, phải không? Giáo hóa chúng sinh là đền ơn chư Phật, chứ còn không phải mà mình cúng lại hoài đã đủ đền ơn nếu chúng ta không có chịu giáo hóa. Đó là ý nghĩa của cái phẩm dụ về cùng tử. Thì như vậy quý vị thấy mình đã học cái mấy cái thí dụ rồi. Dụ nhà lửa, rồi dụ ba chiếc xe đó, nhà lửa và ba chiếc xe. Rồi dụ tới cái dụ thứ hai này là dụ cùng tử. Bây giờ tới cái dụ thứ ba, đọc tiếp. Ấy, phẩm thứ năm là dược thảo dụ, tức là ví dụ như cây cỏ thuốc. Thì đây là lý đáng, phẩm này là Phật thọ ký cho các vị tỳ kheo hay là các vị a la hán trước, nhưng mà ngài muốn nói rộng thêm cho quý vị đó thấy rõ cái công đức của Phật, để rồi sau đó mới thọ ký. Vì vậy cho nên mới nói rộng thêm cái phẩm dược thảo dụ này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Maha Ca Diếp và các đại đệ tử: hay thay Ca Diếp khéo nói được công đức chân thật của Đức Như Lai, đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức, các ông dầu trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được. Như vậy thì đây Đức Phật xác nhận lại công đức mà đoạn trước ngài Ca Diếp tán thán, công đức của Phật dầu bao nhiêu kiếp đền đáp cũng không đủ. Thì bây giờ Phật nói đó là các ông nói đúng đó, nhưng mà thực ra nếu kể hết công đức của Phật á thì không biết bao nhiêu kiếp mà kể cho hết được, để thấy rằng công đức vô lượng vô biên. Mà quý vị thấy rằng cái công đức vô lượng vô biên thì do tu cái nhân lành vô lượng vô biên, phải không? Tu nhân lành vô việc lượng vô biên mới được cái công đức vô lượng vô biên. Chứ nếu mà tu cái công lành hữu lượng hữu biên thì có thể được cái công đức vô lượng vô biên không? Đó. Vậy mà bây giờ có nhiều người làm gì tốt ở trong chúng, hoặc là làm gì tốt đối với xã hội, làm được tốt một phần nào đó, cái nó đủ rồi, tôi làm hết bổn phận rồi, phải không? Cho đó là đủ. Mà đủ thì có giới hạn không? Mà giới hạn thì tức là cái công đức nó hữu lượng. Hữu lượng thì làm sao mà thành Phật nổi, phải không? Làm hoài mà không có thấy chán, làm hoài mà không thấy mỏi, cũng không biết chừng nào. Không nói 3 năm, 10 năm, 20 năm, hay là 1 đời, 2 đời, 5, 70 đời, cứ làm hoài, chừng nào đầy đủ công đức như Phật thì thành Phật mới thôi. Đó. Bởi vậy cho nên người tu tụng kinh Pháp Hoa, người ta kinh Pháp Hoa là cao, là phước đức nhiều, là vì kinh này chỉ cho cái tâm Bồ Tát tu phải đến Phật quả mới đủ, chứ không nên dừng bất cứ ở một chặng đường nào. Như vậy thì Phật quả là chỗ cứu kính của người tu Phật. Cho nên kinh này nó là vua các kinh, là cũng cái nghĩa đó. Bởi vì chỉ có Phật quả là cái chỗ tột cùng, mà Phật quả là cái ai tu theo Phật cũng phải đến. Cho nên khiến cho chúng ta có một cái tâm rộng lớn, lo tu mà không có nghĩ đến cái hưởng. Bởi vì nếu mà nghĩ tới cái hưởng thì tức là mình hẹp hòi, mình giới hạn. Cho nên làm tất cả cái đạo lý chân thật, giáo hóa chúng sinh hay là lợi lạc cho mọi người, mà không bao giờ thấy đó là đủ, đó là vừa, mà phải cứ làm mãi mãi. Bởi làm mãi mãi cho nên công đức của mình nó vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp kể cũng không hết. vậy đó mới được thành Phật. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật có nơi tất cả pháp dùng sức trí tuệ phương tiện mà diễn nói đó. Pháp của Phật nói thải đều đến bậc nhất thiết trí. Đức Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh, thông thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sinh. Sở dĩ Phật biết được mọi tâm hành của chúng sinh, biết mọi chỗ quy thú của chúng sinh, biết cái lòng ưa thích của chúng sinh không có ngại, không có bị chướng, là vì Ngài có cái trí tuệ viên mãn. Bây giờ chúng ta tu như hiện giờ mình giáo hóa 5 người 10 người, mà một thời gian cái 5 người 10 người đó có người sanh tật này, người sanh chính kia, lúc đó mình sao? Rồi biểu mình phải dàn xếp, biểu mình phải xử sao cho ổn. Rồi mình xử ổn được không? Xử không ổn, không dàn xếp không ổn, cái họ bỏ sách quái họ đi, cái mình đông ra sao? Mình chán mà mình có giận họ không? Sao mà mình không giận mình? Tại sao mình không giận mình? Vì mình thiếu cái trí tuệ viên mãn đó, cho nên mình không biết được cái chỗ sở hành của họ, không biết được cái tâm ý họ muốn cái gì. Mình họ muốn thế này mình nói thế kia, trạch cái chỗ muốn họ, cho nên họ bỏ mình họ đi. Như vậy thì tất cả những cái chúng sinh mà họ không có thích ở với mình đó, lỗi ở mình một phần chứ không phải ở họ hết, phải không? Bởi vì mình không có hiểu được tất cả cái tâm hành của họ và tất cả những cái chỗ muốn quy thú của họ, mình không hiểu, cho nên giờ mình không có đáp ứng đúng với cái nhu cầu của họ. Mà không đáp ứng đúng thì họ bỏ mình họ đi, thì lỗi đó cũng tại mình, phải không? Nghĩ vậy thôi cũng cười thôi, tại ta tu chưa tới nơi. Nếu ta thành Phật rồi họ đâu có bỏ đi, phải không? Nghĩ vậy là cười thôi, chứ không giận ai, không hờn ai hết. Chứ còn không thì mình cứ phiền não hoài à, nhất là nuôi đệ tử, phải không? Nuôi đệ tử mà chừng 5-70 thì ít vỡ đứa này kiếm chuyện này, ít vỡ đứa kia kiếm chuyện kia, sanh tạc sanh nguyền đủ thứ hết. Rồi mình giải quyết không xong, rồi đứa này giận bỏ đi, đứa kia giận bỏ đi, cái mình đâm ra bực bội, bước đầu bước cổ, thôi không thèm thâu đứa nào nữa hết á, phải không? Đó là cái tâm mà mình cứ nghĩ lỗi tại họ không có ham tu, chứ không nghĩ rằng lỗi tại mình chưa có được cái trí tuệ viên mãn. Cho nên tôi không trách ai hết, mà tôi trách rằng tôi chưa rồi. Bởi mình chưa có trí tuệ viên mãn, cho nên mình chưa có biết được hết tâm niệm chúng sinh. Mà chưa biết hết thì làm sao mình chinh phục họ nổi? Mà chinh phục họ không nổi thì họ bỏ mình đi cũng đành đi, phải không? Hiểu vậy thì thôi, có gì mà buồn nè. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật nói Ngài là vua các pháp nè, Ngài được nhất thiết trí nè. Bởi vậy nên Ngài biết hết cái chỗ quy thú của tất cả pháp, rồi biết hết cho tâm hành của tất cả chúng sinh. Vì vậy mà thông thấu không có ngại. Như vậy thì quý vị tu mà nếu mà mình chứng tới cái mức nào đó thì mình còn ngại, phải không? Cho nên tới thành Phật mới hết ngại. Vì vậy mà thành Phật mới độ hết tất cả chúng sinh được. Vì vậy mà cái chỗ đó là cái chỗ cứu kính chúng ta phải đến. Chứ chúng ta đừng tự mãn ở một cái chỗ nào, một chặng nào. Ca Diếp, thí như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nơi núi sông khe hang ruộng đất, sanh ra cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại, tên gọi, màu sắc đều khác, mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi nhuần thấm, cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc bực vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sinh trưởng, đơm bông kết trái. Dù rằng một cõi đất xanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác. Cái dụ Phật nói chỗ này quá hay. Nghĩa là cây cối hay là các loại cỏ thuốc nó có khác nhau. Cây thì nhỏ, cây thì to, cây thì vừa. Nhưng mà mưa, một trận mưa xuống thì nó đều theo cái khả năng nó mà nó thấm nhuần, nó sinh trưởng. Ở đây Đức Phật nói hai cái bình đẳng. Cái bình đẳng thứ nhất là dầu cây lớn, cây nhỏ gì cũng đều mọc từ đất mà lên, phải không? Cái bình đẳng thứ hai á, thì dầu cây lớn cây nhỏ gì cũng đều được cái trận mưa rưới đều, phải không? Rưới đều hết, nhưng mà thu thập được nhiều ít là tùy loại. Thì cái đất là dụ cho tất cả chúng ta đều có cái tri kiến Phật, hay là nói cách khác là đều có cái căn bản trí từ đó mà phát ra. Rồi mưa là chỉ cho pháp Phật dạy. Phật dạy là bình đẳng, chúng ta bình đẳng có tánh Phật, đó là nói từ đất mà sinh. Chúng ta được Phật dạy cách bình đẳng nhưng mà lãnh hội khác nhau, đó là tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người, mỗi loài, chứ không phải pháp Phật nói có dành cho người này cao, dành cho người kia thấp gì hết. Thì cái điều đó nó rõ ràng. Cũng như trong một hội này, một buổi nghe giảng, mà trong đây thì ai cũng là người xuất gia, hay là ai cũng là phát cái tâm muốn nghe pháp mới đến, thì như vậy cái tâm đó là tâm Bồ Đề bình đẳng. Mà từ tâm Bồ Đề bình đẳng đó, rồi quý vị nghe tôi giảng thì tôi giảng cũng bình đẳng. Tôi nói hết những cái gì tôi cần hiểu, tôi hiểu tôi nói cho quý vị nghe. Nhưng mà trong đây thì có người hiểu dày, người hiểu khác, phải không? Có người hiểu nhiều, người hiểu ít. Người nghe thì vui vẻ, có vẻ hân hoan. Còn người nghe hồi thì gục lên gục xuống, phải không? Thì cái đó tại sao vậy? Có phải là tôi vì người này nói để cho họ hân hoan, vì người kia tôi muốn bỏ lơi cho họ buồn ngủ không? Đâu có, phải không? Cũng nói như nhau bình đẳng, mà cái trình độ sai biệt rồi nó có những cái khác. Như vậy thì mới thấy cái hình ảnh mà Đức Phật nói bình đẳng ở đây. Trong hai trường hợp, mưa bình đẳng và cây cỏ mọc ở dưới đất đều từ đất mà sinh lên, bình đẳng. Nhưng mà thân cây, thân cỏ lớn nhỏ có khác nhau, nó bất bình đẳng là tùy chủng loại.